Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là quả táo xanh, người ta cũng sẽ không coi trọng một kẻ tự cao tự đại, ngông cuồng, ỷ mạnh ăn hiếp kẻ khác, không biết thưởng thức, là một kẻ liều manh. Nàng nâng cằm, hai mắt nhìn hắn, giống như có thể dựa vào lá gan lớn mà chống lại hắn. Như vậy nhìn thấy hắn mặt mày biến dạng vì tức giận, nàng dần dần thấy sợ hãi. Nàng phải chạy khỏi đây, thoát khỏi hắn, thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của hắn. Tại sao lại không coi trọng ta? Chẳng lẽ vì sau đêm đó ta vẫn chưa bù đắp cho cô? Vậy thì nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Nghe được lời nói của hắn, nàng không chút nghĩ ngợi vung tay lên, hướng về phía hắn. Nhưng tay nàng vừa vung lên giữa không trung đã bị hắn bắt được. Nếu như cô dám tát, cô tự biết hậu quả là gì. Hắn không phải đe dọa nàng, hắn chuyện gì cũng dám làm. Một nữ nhân như nàng làm sao có khả năng đánh hắn? Buông, nàng lạnh lùng nói. Ta nói rồi, tối nay đi ăn cơm cùng ta. Người cho rằng, một câu nói của người tất cả nữ nhân đều phải làm theo hay sao? Cô muốn ta kéo cô đi, để toàn bộ người trong công ty biết mối quan hệ của chúng ta. Biết cô là nữ nhân của ta sao? Nếu không thì biết điều một chút đi ăn cơm với ta. Người... Đối mặt với sự uy hiếp của hắn, nàng đành phải thỏa hiệp. Nàng ta rằng phải nhịn hắn, còn hơn là để cho đồng nghiệp trong công ty biết mối quan hệ của nàng và hắn. Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Lần này ta nghe lời ngươi, nhưng không phải lần nào cũng như thế đâu. Nàng theo hắn rời khỏi công ty. Lúc này công ty đã không còn bóng người. Nhất định ta phải có cô. Muốn trách thì trách cô đã trêu nhầm người. Sau khi nàng thỏa hiệp, hắn nói, lúc này mới nghe lời, sau này nếu biết điều có thể sẽ sung sướng giống như bạn gái của ta. Đây chính là những đãi ngộ của anh hay sao? Sầu Uyển Oánh đối với mặt với gian phòng trống rỗng, Hứa Giang Khải không hề nói một tiếng đã rời đi, thậm chí còn xem thường không nói cho cô biết. Cô là gì chứ? Là tình nhân, là món hàng anh mua về. Một nữ nhân tự bán chính mình thì có tư cách gì truy cứu hành động của anh? Càng không thể đòi anh tôn trọng cô. Tôn trọng, thật buồn cười. Một tình nhân sao lại có thể yêu cầu một vị khách xa lạ tôn trọng mình cơ chứ? Chỉ qua một đêm, anh đã chán ghét cô. Sầu Uyển Oánh khẽ nhếch méo cười. Có phải anh sắp thả cô đi hay không? Xem chưa đến một nàng, chỉ cần chờ đến khi anh về cô có thể tự do. Anh rốt cuộc cũng hiểu ra cô không hợp khẩu vị với anh. Uyển Oánh tự người vào ghế không nhúc nhích. Cô vẫn như trước liều mạng vào công việc, mượn công việc để quên đi sự phiền não. Cô luôn tự nhắc nhở mình, dù bị Hứa Sa Khải đối xử ra sao, cô cũng sẽ mạnh mẽ. Căn bản cô với anh cũng chẳng là gì của nhau. Nói ra cô cũng thật may mắn. Nếu như là tình nhân của anh mà bị đá văng đi, cô đọc mỗi ngày, thì cô tình nguyện đồng ý để Hứa Sa Khải không bao giờ quay lại. Như vậy một tháng sẽ qua rất nhanh. Nhưng xem ra ông trời luôn đối nghịch với cô. Đến buổi tối thứ ba, Uyển Oánh lên thân thể mệt mỏi trở về khách sạn. Mặc dù Hứa Sa Khải không có ở đây, nhưng cô vẫn tuân thủ ước định ngày ngày về đây. Cầm chìa khóa mở cửa, không biết tại sao dạo gần đây cô luôn từ từ đóng cửa lại. Ba ngày Hứa Sa Khải không ở đây, cũng chưa từng gọi điện thoại. Không, cô không có mong mỏi điện thoại của hắn. Đợi cô xoay người lại, một đôi bàn tay to lớn liền xăm cầm cô lại. Hơi thở nặng nề lan truyền đến cổ. Uyển Oánh hoảng hốt. Anh đã trở lại, không hay không biết đã đến bên cạnh cô. Uyển Oánh từ từ đứng thẳng dậy, nhắm chặt mắt, cố gắng định thần lại, không để lộ tâm ý hoảng loạn bên trong. Hơn cả là khỏa lấp đi sự vui sướng. Một tiếng thở dài thật sâu của Hứa Sa Khải ở trên cổ nàng. Môi của anh di chuyển đến gương mặt cô, rồi từ từ khóa môi cô lại. Cô buộc mình không được quan tâm mà phải cứng người lại. Cô có thể chịu được chuyện anh bỏ đi không nói lời nào, nhưng không thể chấp nhận chuyện anh vô thành vô tức trở về rồi chiếm lấy cô. Trong 3 ngày anh dĩ nhiên không hề rảnh rỗi, chắc chắn không hề thiếu phụ nữ bên cạnh. Cô không muốn biến bản thân mình trở thành đám phụ nữ đó, mặc cho bản thân chấm lăn cùng anh. Anh cũng không biết bản thân mình từ khi nào lại có ý định mãnh liệt như vậy. 3 ngày nay anh chỉ mong sớm hoàn thành công việc trở về bên cạnh cô, ôm lấy cô. Người cô lúc này lạnh băng giống như cương thi, khiến cho anh càng thêm bá đạo chiếm giữ môi cô, nặng nề mút chặt, dần dần dâng lên một cơn giận. Uyển Oánh cố gắng để anh ra, nhưng đối mặt với thân thể cường tráng, cô căn bản không làm gì được. Hành động của anh không còn cương hãn, mà chuyển sang nhẹ nhàng kéo dài triển miên. Thân thể của cô bị anh chơi đùa vuốt ve từ từ mềm mại. Hai tay chậm rãi xoay nhẹ thân thể, ý thức của cô bị anh tước đoạt. Thân thể không khống chế được mà nghênh đón, tiếp nhận anh, nơi của họng phát ra tiếng rên rỉ mê người. Cô cũng không phải bằng giá, chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, khiến người khác mới luyến. Bên này cơ thể cô có sức hút nhất đối với anh. Đúng vậy, ngoài ý niệm đó ra, không còn nguyên nhân nào khác. Anh không muốn suy nghĩ sâu xa nhiều vấn đề. Anh tự tin bản thân sẽ không yêu bất cứ nữ nhân nào cả. Cô lại một lần nữa để bản thân mình lạc lối, toàn tâm toàn ý đón nhận anh. Trời ạ, từ khi nào cô trở nên thấp kém như vậy? Vì sao đứng trước khát vọng của anh, cô không cách nào từ chối? Đáng sợ hơn hết